toàn tộc bất luận già trẻ đều đầu nhập vào guồng quay điên cuồng thu thập. Tại thời đại khuyết thiếu đồ ăn này, hết thảy đồ vật có thể làm chắc bụng đều đáng giá để bọn họ dốc hết sức lực. Đất trống trung ương hôm nay, tiếng người huyên náo, trên mặt đất tới gần đại thụ bày đầy các chiếu bệnh bằng dây leo, trồng chất các loại sản phẩm hải sản phơi nắng. Bên cạnh bục đá đằng kia, các thú nhân đang loại bỏ vỏ hạt lúa, hạt mạch. Người có nhà ở những thành phố nông nghiệp đều biết, mỗi khi đến mùa gặt tiểu mạch, đường cái bên cạnh ruộng đồng đều bị các bác nông dân trưng dụng. Bọn họ đem hạt mạch trải lên trên mặt đường để phơi nắng, ô tô đi qua trực tiếp từ phía trên đè ép chướng ngại vật, đợi tới thời điểm lật hạt, thu gom, có thể phát hiện rất nhiều hạt mạch bị ép ra ngoài. Tại đây không có ô tô, trước kia Lập Hạ từ TV có xem qua một tiết mục, nhớ mang máng một loại công cụ bỏ vỏ mạch thủ công rất đơn giản, gồm một gậy gỗ và một tấm ván gỗ là có thể hoàn thành. Đem tấm ván gỗ cùng gậy gỗ đục lỗ, sau đó dùng dây thừng buộc chúng lại, dây thừng không cần buộc chặt, lưu lại một khoảng để tấm ván gỗ có thể tự do hoạt động, thời điểm đập hạt mạch thì trực tiếp vung cây gậy, kéo theo tấm ván gỗ đập lên hạt mạch là được. Vào lúc này, mỗi một người đập hạt lúa, hạt mạch, đều quang mạnh đến uy vũ sinh phong. Mắt thấy những đồ ăn trước mặt như mọc thành núi, hơn nữa còn thêm rau ba tập bên trong ruộng công cộng, cùng với thịt do đội săn bắn mang về mỗi ngày, trong nội tâm mọi người đều tràn đầy một cỗ sức mạnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 19, mùa mưa nảy sinh ái tình. Mùa mưa theo sát bước chân vội vàng thu hoạch của mọi người mà tới. Sáng sớm, Lập Hạ tỉnh lại trong tiếng mưa rơi tí ta tí tách. Ở dưới chăn da thú đơn bạc được phủ từ nửa thân tới bắp chân, Lập Hạ xoay người lăn vào trong lồng ngực người đang nằm bên, cái đầu xù xù không tự giác cọ sát lồng ngực ấm áp. Ân Tư Đặc từ sáng sớm đã tỉnh rồi, hắn vừa mở mắt liền phát hiện trời sáng. Nhưng trong phòng lại tối om, ánh sáng bởi vì bị chắn ngoài cửa mà xuyên thấu qua khe cửa rọi vào. Do trời mưa, nên không khí tựa như cũng tăng thêm một tầng hơi nước dày đặc, ẩm ướt. Ân Tư Đặc cúi đầu xuống liền phát hiện người trong lòng hắn còn ngủ thật say. Tư thế ngủ của Lập Hà có chút trẻ con, cậu giống như đứa bé mà cuộn lại thân thể mình. Cả người tròn một cục như quả trứng, nằm không nhúc nhích, trên người còn mặc váy da thù. Tóc đen mềm mại tán lạc lên cánh tay Ân Tư Đặc, đôi mắt linh động giấu dưới mí mắt đóng chặt, lông mi dường như vì chủ nhân đang làm mộng mà nhẹ nhàng rung động, làn da trên mặt nhẵn nhụi bóng loáng, là thứ mà bọn hắn, những thú nhân thường xuyên dầm mưa dãi nắng, vốn không thể so sánh được. Sáng ngày mưa, không có quá nhiều chuyện có thể làm, thêm nữa sợ chính mình ly khai khiến Lập Hà không thích ứng được độ ấm trong ổ chăn, nên vẫn chưa có rời giường. Lúc này, thấy đối phương động, Ân Tư Đặc liền thò tay đem Lập Hà kéo vào lòng ôm thật chặt, cúi đầu hôn hôn trán cậu. Lập Hà, muốn dậy không? Lúc con người vừa tỉnh ngủ, sẽ có một đoạn thời gian ngắn rơi vào trạng thái mơ hồ. Lập Hà cũng không ngoại lệ, cảm giác được nhiệt độ trên ót, không tự giác mà nâng lên đầu của mình, hướng phía trên hôn hôn. Thân thể không động đậy, chỉ di chuyển đầu, nên cần cổ vốn trắng nõn của Lập Hạ dưới động tác dướn lên mà càng lộ ra thon dài. Thời điểm cùng ở chung với Khải Văn, Ân Tư Đặc cũng chỉ từng có hành vi thân mật tại đêm kết đôi đó thôi. Cũng không biết do Khải Văn không thích những chuyện này hay bởi lý do nào khác, vẫn luôn một mực từ chối hắn. Về sau chân bị thọt, dẫn một câu nói của người hiện đại, Khải Văn ước gì cách được Ân Tư Đặc bao xa liền lăn bấy nhiêu xa. Làm sao còn có thể để cho hắn thân cận? Giờ khắc này, chứng kiến người yêu thuận theo trong ngực, tâm lý giống đực của Ân Tư Đặc nhận được thỏa mãn rất lớn. Lập Hạ tựa như ánh mặt trời giữa những tháng ngày mưa âm u, sưởi ấm trái tim hắn. Bộ dáng Lập Hạ mắt còn chưa mở đã hôn lên mặt hắn rất là đáng yêu. Ân Tư Đặc liền nhích đến gần, đem môi của chính mình phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng mổ một phát, một lần lại một lần, khiến cho Lập Hạ lúc lấy được sự thanh tỉnh buồn cười đến bật ra tiếng. Ân Tư Đặc thấy vẻ mặt buồn cười chế nhạo của đối phương cũng không để ý, ngược lại duỗi ra bàn tay lớn, lại một lần nữa che hai mắt của Lập Hạ. Môi hai người khẽ chạm vào nhau, bờ môi thiếp lên, mềm mại, khiến cho Ân Tư Đặc muốn ngừng cũng không được. Ân Tư Đặc đảo qua đảo lại đầu lưỡi, tinh tế liếm mút bờ môi hơi khô ráo của Lập Hạ, dưới tầng tầng nước bọt thấm cho trơn bóng, đôi môi Lập Hạ rốt cuộc ẩm ướt mà lộ ra sự lộng lẫy. Đỉnh đầu lưỡi hơi thô ráp liếm qua bờ môi gây nên cảm giác tê ngứa, khiến thân thể Lập Hạ không tự giác giật giật mà lùi lại, dường như muốn né tránh thứ cảm xúc ngứa ngáy đến tận đáy lòng này. Ân Tư Đặc sao lại có thể để cậu chạy trốn? Há miệng dùng răng khẽ cắn môi Lập Hạ, nhẹ nhẹ mà liên tục gặm cắn, hơi mang ý trách phạt lại dẫn theo sự sùng ái. Nhìn khuôn mặt người trong lòng dần dâng lên màu hồng phấn, Ân Tư Đặc xoay người đem cậu đè dưới thân, lại một lần nữa há miệng ngậm lấy đôi môi run nhẹ nhẹ kia, chằn chọc mút lấy, nước bọt vừa được thoa lên môi, vì hôn mút mà bị liếm sạch sẽ. Nụ hôn từng chút một trở nên sâu sắc, thời điểm Lập Hạ không thể hô hấp được nữa, bất chấp sự xấu hổ mà mở mắt, vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của Ân Tư Đặc. Tay Lập Hạ vươn lên đẩy hắn, thế nhưng, với thân hình giống cái tại tinh cầu này của Lập Hạ, sau khi bị áp chế thì khí lực dùng được thật sự rất nhỏ. Ân Tư Đặc dùng tay nắm hai tay cậu nâng qua đầu, ngoan, dùng mũi hô hấp. Thanh âm Lập Hạ vừa ra, lại bị nụ hôn miên man dày đặc chắn trở về, dùng cả tay cả chân đều không đẩy nổi người che tại trên thân. Sự tiếp xúc thân mật như vậy không phải là lần đầu tiên, thế nhưng Lập Hạ vẫn có chút không đỡ được, miệng bị mút, bị liếm, bị hôn, thẳng đến không khí trong phổi cậu bị vét sạch, toàn thân sụi lơ không có biện pháp tiếp tục giãy giụa nữa, Ân Tư Đặc mới buông ra đôi môi cậu, sửa thành một đường uốn lượn hôn xuống phía dưới. Tại cổ của cậu vừa hôn vừa gặm cắn. Ha, ha, mệt quá. Thật vất vả mới có thể mở miệng nói chuyện. Hai tay Lập Hạ vòng quanh cổ Ân Tư Đặc, dường như để hả giận mà cầm lấy đôi tai nhung mau mau trên đỉnh đầu Ân Tư Đặc trái lôi phải kéo. Ân Tư Đặc mạnh chừng lớn hai mắt, cảm giác tựa như bị điện giật khiến hắn không thể khống chế nổi run rẩy toàn thân. Hai tay vòng quanh Lập Hạ sửa ôm thành đẩy. Đừng đụng vào Lập Hạ đang chôn tại cần cổ hắn, lập tức cười như hồ ly. Hóa ra đây chính là điểm mẫn cảm của hắn. Mượn cơ hội này, Lập Hạ xoay người lên bên trên, cưỡi ở bụng Ân Tư Đặc không chút cố kỵ mà cười to. Ha ha ha, Ân Tư Đặc, bé sói nhỏ, cho ca ca sờ đôi tai be bé của ngươi nha. Thoáng chốc, không khí kiểu diễm cái gì đều biến hết sạch. Lập Hạ tại ánh mắt ai oán của Ân Tư Đặc mà nấu xong bữa sáng. Đôi vai thỉnh thoảng co lại run rẩy tỏ rõ tâm tình của cậu rất tốt. Trời bên ngoài vẫn chút mưa. Sau khi ăn sáng xong, Ân Tư Đặc một người đi ruộng công cộng. Lập Hạ thì một mình làm ổ trên giường tiêu thực. Lương thực gấp gáp thu về trước mùa mưa đã phân phát đến từng hộ trong bộ lạc. Phần phân cho bọn cậu, Lập Hạ cũng không cự tuyệt. Dù sao không gian có thể trồng đồ ăn, trừ cậu cùng Ân Tư Đặc biết ra, lại không một người nào khác biết được. Tại trong mắt người ngoài, bọn cậu cũng phải tiêu hao lương thực thôi. Hiện tại trong nhà Ân Tư Đặc, ngoại trừ hai người Ân Tư Đặc cùng Lập Hạ, còn có một ổ chim cổ lộ, không tính con chim trước kia bị Lập Hạ nhổ lông, Ân Tư Đặc lại từ trong rừng rậm mang về một con. Hai con này tại chỗ Lập Hạ ăn uống không phải lo nghĩ, nên thân thể càng ngày càng mập, không chỉ to hơn trước một lần thôi đâu. Lập Hạ lại khiến Ân Tư Đặc dựng lán làm rào chắn tại chân tường cho chúng nó. Hiện tại, nhà Lập Hạ mỗi ngày đều có trứng chim tươi mới nóng hổi có thể ăn. Đợt trước, mỗi ngày Tất Tháp đều đến nhà học tập nấu ăn. Hiện tại tộc nhân trong bộ lạc đều theo chân Tất Tháp học tập. Điều này giảm bớt lượng công việc thật lớn cho Lập Hạ. Tô Bỉ đi học nấu ăn chỗ Tất Tháp. Mạc Lâm Đạt cũng đã có ba khắc không sợ chết mà chạy loang quang hầu hạ. Thành ra người thanh nhàn nhất hôm nay đích thị Lập Hạ rồi. Sau khi không gian thu hoạch xong liền thừa rất nhiều gốc dạ, Lập Hạ đều đặt ở bên trong không lấy ra. Nhìn hạt đậu nành và đậu tương tươi trong tay, miệng Lập Hạ lại bắt đầu thèm. Tào phớ, đậu phụ, đậu nén, chật chật, còn có thể làm xì dầu nữa. Nghe Ân Tư Đặc nói, mùa mưa phải lai dai tầm 3 tháng, phơi nắng xì dầu cái gì chỉ có thể làm ở trong không gian. Lập Hạ lấy đậu tương tươi từ không gian ra, trời mưa to không có việc gì làm, luộc vài nhành đậu tươi làm đồ ăn vặt giết thời gian cũng không tồi. Đem đậu tương rửa qua, Lập hạ dựng xong bếp lò, bắc lên bình uống chuẩn bị luộc đậu. Đối với loại bếp lò mỗi lần nấu cơm lại phải dựng khung một lần nữa, Lập Hà cực kỳ oán niệm. Cậu, một kẻ không mấy khi nấu cơm, từng ở nơi tất cả đều dùng bếp ga, đã bao giờ phải đụng vào cái thứ này? Thời điểm ban đầu, gần như là lần này tiếp lần khác mà làm, không có một cơ hội nào may mắn trốn thoát, nên kỹ năng này mới nắm giữ được thuần thục như vậy. Vẫn là hiện đại tốt a, dù xuyên Việt tới cổ đại cũng so ra hơn chỗ này. Trong bình uống thêm vào muối cùng nước, đặt trên lửa đun sôi, điều kiện hiện tại cũng không có khả năng có bột ngũ vị hương cho vào để đề vị. Ngồi bên cạnh đống lửa, trong đầu Lập Hạ đang nghĩ cách làm thế nào tạo ra cối xay. Thời điểm trực tiếp lấy được bột mì từ không gian, Lập Hạ phải hưng phấn mất một hồi. Nhưng bây giờ lại sầu a, không có cối đá liền không có sữa đậu nành, không có sữa đậu nành đồng nghĩa không có tàu phớ, đậu phụ, đậu nén a. Huống chi không thể mỗi ngày ở trong bộ lạc uống cháo mạch ăn cơm trưng đi. Cối xay đường đường chính chính ra sao Lập Hạ chưa từng thấy qua. Phỏng chừng trong cái thời đại cơ giới hóa đó, ngay cả những đứa trẻ nông thôn cũng rất ít có thể nhìn thấy. Thế nhưng ta có tiểu thuyết để xem a. Những áng văn kia miêu tả quá trình chế tác cực kỳ tỉ mỉ nha. Còn kém đem cối xay làm chương trình học chuẩn để phổ cập cho những kẻ xuyên Việt. Hiện tại vừa vặn tiện nghi Lập Hạ. Nghĩ tới đây, Lập Hạ ngồi xổm xuống, lượng một cái cành nhỏ ngay tại chỗ phác họa. Cố gắng tại lúc ân tư đặc trở về có thể đơn giản giảng giải phương pháp chế tạo cho hắn. Về phần tại sao Lập Hạ không thể tự làm. Cậu là giống cái vai không thể gánh tay không thể nâng a. Những công việc tốn sức này tốt nhất vẫn tìm người khác mà làm. Bình uống đặt trên bếp sùng sục sôi, bắn cả ra ngoài. Nước tràn ra dọc theo bình uống rơi xuống hòn đá dùng để dựng bếp lò. Nước gặp ngọn lửa xì xì bốc khói trắng. Lập Hạ bỏ cành cây trong tay, đứng dậy rút bớt củi lửa. Thời gian luộc đậu sẽ hơi lâu, nhưng khi ăn sẽ càng thêm mềm. Bởi vì là luộc, nên vỏ đậu vẫn xanh biếc như trước, nhìn rất đẹp mắt. Lập Hạ vớt ra một ít đậu tương bỏ vào cái bát, chỗ còn lại tiếp tục ngâm trong nước sôi để giữ nhiệt. Lập Hạ rót cho mình một bát nước ấm, nghiêng người ngồi trên tấm đệm đan bện, tựa vào lán bếp. Bát đậu tương đặt tại nơi tay thò ra là với tới. Từ sáng đến giờ, mưa tuy không lớn nhưng vẫn giả rích rơi. Rau ba tập gieo trồng trong sân theo những giọt mưa chút xuống mà nhẹ nhàng lắc lư, ngược lại tạo nên một loại cảm giác xanh mơn mởn ướt át. Lập Hạ uống hớp nước ấm, thỉnh thoảng kiếm vài quả đậu bóp vỏ cho vào miệng. Trong lúc thoải mái nhàn hạ, cậu đột nhiên nhớ tới nhân vật từng được thấy trên sách giáo khoa, Khổng Ất Kỳ dưới ngòi bút miêu tả của nhà văn Lộ Tấn. Hai chén rượu nóng một đĩa đậu hồi hương, bày lên trên bàn. Này trừ đồ ăn không giống lắm và không có người ngoài chế nhạo ra, hai người ngược lại đúng là giống nhau. Khổng Ất Kỳ là một nhân vật bi kịch, không phải trong hoàn cảnh đó nhưng nếu nghĩ đến bi kịch bản thân cũng sẽ thấy thất lạc. Hiện tại Lập Hà có chút thương cảm. Bản thân mình bất chi bất giác đã xuyên Việt rồi, không biết thân thể vốn của chính mình đã bị người khác chiếm lấy hay vẫn một mực nằm ngay đơ a. Mình cũng không có bạn bè gì, nói không chừng đợi đến lúc cảnh sát tới cửa, vào phòng rồi nhặng đã bay đầy trời rồi. Trời vẫn còn mưa, như thế nào không vào trong phòng ngồi. Xem đi, tay đã lạnh như vậy rồi. Suy nghĩ bị gián đoạn, ân tư đặc trở về liền thấy Lập Hạ ngồi ngẩn người trên nệm. Tuy một bên đốt đống lửa, nhưng đối với nhiệt độ lạnh lẽo tại mùa mưa căn bản không đủ xem. Tùy tiện lau đi nước mưa trên người, ân tư đặc ôm lấy tiểu nhân nhi, xoay người vào phòng đặt lên giường, còn thuận tay đắp lên tấm da thú. Lập Hạ nhìn ân tư đặc vì mình bận trước bận sau, một chút thương cảm nho nhỏ trong nội tâm kia lập tức bị vứt đến chảo oa quốc, đảo ra vơ. Nói thế nào thì hiện tại cũng đã tới đại lục A nhị. Còn có người yêu chính mình như vậy, đây đã là phúc khí rất lớn rồi. Nghĩ tới đây, Lập Hà không khỏi lẩm bẩm ra tiếng. Ân tư đặc, em đã từng nói em yêu anh chưa a? Cho dù thanh âm nhỏ cực nhỏ, nhưng đối với ân tư đặc có thính lực nhạy bén như giá thu, lời nói kia thật giống như thì thầm tại bên tai. giọng nói nhẹ nhàng tựa làm phép mà dọc theo vành tai đến màng nhĩ, đánh thẳng lên trái tim. Thân thể vừa định xoay người đi cứ vậy như bị đóng đinh tại chỗ, ngay cả hạt mưa từ sợi tóc nhỏ dọc xuống theo tấm lưng rộng rãi cũng không biết. Lập Hạ nhìn phản ứng của Ân Tư Đặc mà nhếch môi cười, xuống giường lấy ra thú dùng để rửa mặt hàng ngày giúp Ân Tư Đặc lau tóc. Động tác trên tay rất dịu dàng, thẳng đến khi sợi tóc từ nặng trĩu đến khô ráo mới dừng tay. Nhìn biểu tình Ân Tư Đặc vẫn duy trì tại vẻ mặt khiếp sợ đan xen vui sướng, Lập Hạ kiễng chân đứng lên bàn chân của Ân Tư Đặc, vòng tay ra kéo xuống cổ Ân Tư Đặc, dâng lên đôi môi chính mình. Ân Tư Đặc, em thích anh, gặp anh cũng chính là hạnh phúc của em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ của thú nhân rất nhanh chóng. Lập Hạ vừa giảng giải xong phương pháp chế tạo cối xay, thời gian ngắn ngủi không đến 2 tiếng, Ân Tư Đặc cũng đã làm ra hình dáng đại khái. Lần này dự định làm loại nhỏ để ứng phó vấn đề sữa đậu nành trước. Cối xay Ân Tư Đặc đang làm khá là nhỏ xinh, thời điểm Lập Hạ nhàn rỗi cũng có thể xay vài thứ, như bột ớt vân vân. Có điều ngẫm nghĩ lại, có Ân Tư Đặc tại, như thế nào sẽ để Lập Hạ tự mình động thủ đi xay sát chứ? Đợi cối xay này sau khi trải qua nghiệm chứng rằng có thể sử dụng, liền sẽ bảo các thú nhân khác trong bộ lạc làm một cái kích cỡ lớn đặt chính giữa khoảng đất trống. Về sau bộ lạc thu hoạch cây trồng, có thể kéo tới nơi này thống nhất xay sát. Đậu nành trong chậu đã trương lên rồi, vô luận là làm đậu phụ hay xì dầu, nhu cầu số lượng đối đậu nành là cực lớn. Nhưng lớn nửa cũng không hơn được ta có lợi khí không gian đến gian lận. Tính toán đúng thời điểm, sau bữa chiều, hạt đậu sẽ ngâm không sai biệt lắm. Làm xì dầu cần bột mì, chấu cùng muối, Lập Hạ cũng không thiếu. Trước đó, lúc bộ lạc phơi nắng lúa nước, tiểu mạch, ngoại trừ phân cho mỗi nhà hạt gạo ra, còn có số lượng lớn chấu. Hiện tại tất cả các nhà đều lấy ra để nhóm lửa rồi. Phụ gia cho vào lúc làm đậu lại càng đơn giản, chỉ có một thứ, đó chính là nước chát. Tại hiện đại, có được miếng đậu phụ rất đơn giản. Bên ngoài khu ở chỗ nào cũng bán, thường thấy nhất là đậu phụ cho thêm nước chát. Còn có người sợ phiền toái thì trực tiếp mua lác tôn hoặc thạch cao về dùng. Trong các tiểu thuyết cũng thường xuất hiện dấu ấn của đậu phụ. Nhưng điều làm Lập Hạ vẫn luôn băn khoăn chính là nước chát có độc. Làm thế nào để cho vào đậu phụ mà không bị trúng độc? Trực tiếp uống nước chát là một trong những phương pháp tự sát lưu truyền tại dân gian. Những người thuộc thế hệ 8X sinh trưởng dưới ngọn cờ đỏ đều đã xem qua ca kịch Bạch Mao Nữ, Hoàng Thế Nhân bắt buộc Dương Bạch Lao bán con gái gán công nợ, sau đó ép Dương Bạch Lao uống nước chát làm đậu phụ để tự sát. Vì tìm hiểu rõ vấn đề này, Lập Hạ còn đặc biệt lên mạng tìm kiếm, mà mạng lưới Internet bao la vạn năng cũng rất cấp lực đưa ra đáp án. Ruộng muối phơi muối biển mà bọn Lập Hạ làm, bên trong trừ muối, còn dư lại một loại chất lỏng màu đen, đó chính là nước chát. Hỗn hợp gồm canxi sulfate, thạch cao, magie sulfate, MgSO4 cùng muối. Một vài phòng ở cũ thường sẽ bị chân tường thấm ẩm mà bong chóc lớp vôi ra, cặn màu trắng tích tụ lại đó khi cho vào nước cũng sẽ trở thành nước chát. Muối biển tại hoàn cảnh không khí ẩm ướt, nước muối chảy ra cũng là nước chát. Trên thị trường hiện nay, những túi muối ăn mua được không biết đã cho thêm hóa chất hóa học gì vào mà không bị hút ẩm. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng đã ăn vào không biết bao nhiêu vật chất có hại chưa rõ tên. Đậu phụ, tàu phớ, kỳ thật là được ngưng tụ từ albumin, một loại protein của đậu nành. Sở dĩ lúc ăn vào không có chuyện gì là vì quá trình chuyển đổi hóa học trong lúc làm đậu phụ. Bản thân nước chát có độc, nhưng trong quá trình làm đậu phụ, nguyên tố trong muối sẽ đổi chỗ ion canxi vào bên trong sữa đậu, rồi chúng sẽ ngưng kết lại. Sau khi ép chặt liền thành đậu phụ, đây cũng là nguyên nhân vì sao đậu phụ giàu canxi hơn so với sữa đậu. Đương nhiên, lượng cần thiết để tạo nên phản ứng hóa học cũng là cả một vấn đề. Nước chát mà cho nhiều xác thực sẽ khiến đậu phụ có độc. Nhưng nếu đậu phụ cho quá lượng nước chát, nó sẽ biến thành màu tối rồi. Kẻ đần cũng biết không ăn được. Chỉ cần làm ra đậu phụ màu trắng ngà như bình thường thì một đinh điểm vấn đề cũng không có. Ngoài trời mưa rơi, đi bờ biển lấy nước chát khẳng định không thực tế chút nào, đành lấy ra bình muối dư thừa trong nhà không mấy khi động tới. Quả nhiên sau khi nghiêng bình, bên trong chảy ra chất lỏng trong suốt. Lập Hạ vừa cảm thán muốn cái gì có cái đó, vừa thầm than một tiếng phiền toái vì lần sau phải nấu lại muối. Mạc Lâm Đạt cùng Tô Bỉ nói buổi trưa muốn tới dùng cơm. Lập Hạ nhìn đám hạt đậu bên này cũng không có gì phải làm, liền xoay người sang bên khác chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi chiều. Ngày mưa mà được uống chút nước nóng hổi sẽ khiến tâm tình thoải mái. Vì vậy Lập Hạ trực tiếp nấu một bình cháo gạo, thuận tay còn ném vào trong bình một nắm lớn hạt mạch. Khoai tây, cần tây, quả ớt, rong biển đều cắt thành sợi, có thể trần đều trần qua, trứng chim tráng thành trứng rán cũng cắt sợi. Thịt ban tư long sau khi đập mềm cũng cắt thành sợi, thêm chút bột mì, muối, để ướp gia vị, đợi lát nữa xào thịt sợi. Từ trong không gian lấy ra bột mì, Lập Hạ thêm nước vào trong, cậu chuẩn bị trộn một chậu bột nhão làm bánh rán. Một tay rót nước một tay cầm môi dọc theo một chiều mà quấy, đem môi nhấc lên, thấy hỗn hợp nước bột chảy xuống thành một đường không đứt đoạn liền chứng tỏ đã quấy không sai biệt lắm. Phiến đá tráng trứng lúc trước vẫn còn được đặt trên lửa, Lập Hạ lau lên mặt trên một tầng mỡ, rồi múc một môi bột lớn, cầm một tấm gỗ mỏng đá sớm chuẩn bị tốt đem bột dàn đều ra. Bột tiếp xúc với phiến đá nóng hổi lập tức biến từ màu trắng vốn có thành màu hơi vàng, trong suốt. Bởi vì dàn bột ra khá mỏng, nên mặt bánh tiếp xúc với phiến đá liên tục phồng rộp lên. Nhìn một vòng ngoài của bánh đã hơi nhếch lên một chút, Lập Hạ thẳng tay trở mặt. Đợi thêm khoảng một phút đồng hồ nữa, thấy đã không sai biệt lắm, một tấm bánh rán rán tốt liền được đặt vào cái giá đan bện trên nệm ngồi. Bánh rán vừa ra khỏi lò còn bốc hơi nóng hôi hổi, một mặt tiếp xúc với phiến đá đầu tiên hơi hiện ra khô vàng, mặt sau thì còn chút mềm mại. Bởi vì lúc quấy bột có thả chút muối vào, nên không cần thiết phải ăn kèm món ăn gì khác, nhai một mình nó thôi cũng đủ vị rồi. Cảm giác xốp giòn kết hợp với mềm mại, tạo nên vị giác không tồi. Ân Tư Đặc đã làm đến bước cuối cùng của việc chế tạo cối xay. Hai mặt chạm nhau của cối xay đã khắc tốt đường rãnh hỏng gia tăng lực ma sát. Phần dưới cối xay khá dày, còn làm một lối thoát dẫn hướng ra ngoài. Xung quanh lối thoát đào một vòng, như vậy vừa vặn hình thành một vòng rãnh hình tròn. Bột được mài ra từ cối có thể tích dồn lại tại chỗ lõm ở bên trong. Bên cạnh thớt đá đục ra một lỗ thủng, có thể lấy bột mì từ cái lỗ này. Như vậy cối xay vừa có thể xay bột lại vừa có thể xay ra sữa đậu nành. Quả thực là công cụ chế biến lương thực tất phải có tại mỗi gia đình. Lập Hạ nhìn cối xay vừa mới hoàn thành tốt, đối với việc làm đậu phụ lại nhiều thêm một phân nhiệt tình. Tô Bỉ cùng Mạc Lâm Đạt dường như cùng hẹn nhau mà đến. Lập Hạ vừa xào xong thức ăn rán nốt một tấm bánh cuối cùng. Hai người kia như đã ước định từ sớm mà đồng thời tới. Cùng đi với cả hai còn có một người khác, Ngoa Cách. Nhìn đồ ăn trên bàn, Mạc Lâm Đạt cười như con mèo trộm được thịt. Lập Hạ, cơm đã làm xong rồi à? Ai nha, nếu không phải ta là y sư không thể tùy tiện chạy loạn. Thật muốn mỗi ngày đến nhà ngươi dùng cơm. Cái tên này trực tiếp lấy cớ nói trước lý do vì sao không đến đây hỗ trợ. Tô Bỉ càng thêm thẳng thừng. Lập Hạ làm tốt cơm ta bao ăn là tốt rồi. Ngoa Cách, em nói với anh, Lập Hạ làm cơm ăn rất ngon nha. Ôi hôm nay có đồ ăn mới, đây là cái gì? Được, vị này chuyển chủ đề cũng quá nhanh rồi. Bất đắc dĩ nhìn hai tên thấy cái ăn là hận không thể nhào tới. Lập Hạ thật sâu cảm thán, cậu đi tới Đại Lục A Nhị không chỉ để đề cao chất lượng sinh hoạt những người nơi đây, còn là tới trở thành đầu bếp riêng cho hai tên này. Quay đầu nhìn về phía Ngoa Cách từ khi vào cửa tầm mắt liền chưa từng rời khỏi Tô Bỉ. Được đấy, thói quen đến chơi nhà người khác tiện thể mang theo thịt ở vị này cũng không được cải thiện. Ngoa Cách trong tay cầm thịt, bộ dạng lúc trưởng thành cực kỳ giống tộc trưởng Ngoa Nhĩ Đặc, tóc màu nâu, dáng người cường tráng. Ân Tư Đặc so với hắn ta ngược lại lộ ra dáng người rất thon dài. Về phần thanh âm lúc nói chuyện có phải hay không giống A Ba hắn cũng vang dội như thế, thì trước lúc hắn phát ra tiếng vẫn chưa thể biết được. Tới ngồi đi, có thể ăn cơm rồi. Ngoa Cách này lớn lên cũng không tệ lắm, trách không được trước kia Khải Văn đi truy người ta. Nhưng theo Lập Hạ, vẫn là Ân Tư Đặc nhà mình thuận mắt A. Ân Tư Đặc, ăn cơm thôi nhìn giống cái trước mắt không làm ra vẻ một chút nào. Nhớ tới lúc trước Khải Văn quấn lấy mình còn khiến hắn vẫn cảm thấy rất bực bội đó. Nhưng hôm nay hắn lại chứng kiến cậu ta cùng Ân Tư Đặc hỗ động lẫn nhau. Bầu không khí giữa hai người thật ấm áp. Trong lòng Ngoa Cách rốt cuộc có thể thở phào một hơi. Ừ, nghe Tô Bỉ nói ngươi nấu ăn rất ngon. Ngoa Cách, ngươi đã đến rồi. Ân Tư Đặc chào đón Ngoa Cách, đập một phát lên vai Ngoa Cách, tay khác thuận tiện cầm đi miếng thịt hắn ta mang tới. Thời điểm hỗn chiến lúc trước, Ngoa Cách cũng đã giúp sức rất lớn, nếu chỉ dựa vào một mình hắn, không biết Lập Hà còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu tổn thương nữa. Chỉ tính riêng điểm ấy, Ân Tư Đặc vẫn rất cảm ơn hắn ta. Ngoa Cách trả trở về một đấm, rồi thuận theo sự sắp xếp của chủ nhà mà ngồi xuống, rất tự nhiên an vị bên cạnh Tô Bỉ. Làm như này, đem đồ ăn cuốn vào bên trong, cùng ăn. Lập Hà cầm một tấm bánh rán làm mẫu cho những người ngồi vây quanh bàn đang nhìn chằm chằm. Trải phẳng bánh rán ra, thả vào chính giữa thịt sợi xào tốt cùng những thức ăn thái sợi khác. Dọc theo một đầu bắt đầu cuốn lại, cuối cùng vẫn không quên đem một đầu bên cạnh gập lại, phòng ngừa nhân bên trong rơi ra. Cầm cái bánh rán thứ nhất được cuốn tốt, Lập Hà không đi để ý những người khác sau khi học xong liền tranh nhau đi đoạt bánh rán, mà rất tự nhiên đem bánh cuốn đưa cho Ân Tư Đặc ngồi một bên chưa có động thủ, ăn đi. Ân Tư Đặc cũng không từ chối. Sau khi tiếp nhận bánh liền thay đổi phương hướng về phía Lập Hà, đợi Lập Hà cắn qua một ngụm, mới chậm rãi từ vị trí Lập Hà cắn bắt đầu tắc vào bên trong miệng. Hành động ngươi một miếng ta một miếng ngọt ngào này, lại khiến cho Lập Hà đỏ mặt. Về sau liền thành Lập Hà bưng bát uống cháo, Ân Tư Đặc cuốn bánh rán cho hai người ăn. Tô Bỉ có Ngoa Cách chăm sóc hiển nhiên ăn không ít. Mạc Lâm Đạt tuy chỉ có một người, nhưng lực chiến đấu của một mình cậu ta cũng rất cường đại. Một bữa ăn rất hùng hổ. Tại tình huống Lập Hà không tranh giành, Tô Bỉ không thể tranh đoạt cùng giống được để mặc cậu ta lấy. Cậu ta cũng ăn được đến bụng căng tròn. Trước khi đi còn mang theo hai tấm bánh trở về, nói buổi tối đói bụng sẽ ăn. Ăn cơm xong Lập Hà múc nước đến dưới lán cỏ rửa sạch bát đũa. Ngoa Cách nhìn không có chuyện của hắn, vừa mới nói cảm ơn đang định đi thì bị Ân Tư Đặc ngăn lại. Thấy Ngoa Cách chưa rời đi, Tô Bỉ đương nhiên cùng lưu lại. Bởi vì mưa rơi không thể ra ngoài, nên Tô Bỉ chỉ có thể nhàm chán đâm đống lửa chơi, một hồi lại ngẩng đầu ngắm Ngoa Cách. Một góc lán, Ân Tư Đặc chỉ vào cối xay rồi giảng giải cho Ngoa Cách, từ cách chế tạo cụ thể tới công dụng, không một điều nào là không nói tỉ mỉ. Ngoa Cách thân là người nghe cũng rất khiêm tốn thụ giáo, biểu lộ khi thì ngạc nhiên khi thì vui mừng. Cối xay Ân Tư Đặc đã thành công tạo ra rồi, nhìn Ngoa Cách còn khó hiểu. Hắn thuận tay nắm một nắm gạo được phát từ số lúa nước bộ lạc thu hoạch để ở trong bình uống đặt một bên, dọc theo lỗ nhỏ trên đỉnh cối xay mà cho vào, chuyển động cối xay. Chỉ chốc lát sau, chỗ giao với thớt đá dưới liền dần dần đẩy ra một đám bột phấn màu trắng. Tiếp tục cho thêm gạo vào lỗ trên đỉnh, bột phấn trắng lại ra càng nhiều. Thấy một màn như vậy, Ngoa Cách hưng phấn đến không biết nói gì cho phải. Hắn tận mắt chứng kiến quá trình hạt gạo biến thành bột mì. Nghe Ân Tư Đặc nói, bánh rán ăn hôm nay là dùng bột mì trộn với nước điều chế ra. Thân là con trai tộc trưởng, thậm chí có khả năng về sau sẽ kế thừa chức vị tộc trưởng, hắn đối với những chuyện liên quan tới bộ lạc rất là bận tâm. Mấy năm trước, mọi người chỉ có vài nguyên liệu nấu ăn đơn sơ như vậy thôi, mà từ khi Lập Hạ trở thành sứ giả thú thần, trận thu hoạch đồ ăn trước đó đã khiến toàn bộ lạc vui mừng rồi. Hiện tại lại có thể làm ra cối xay, như vậy ngoại trừ cháo, bột mì gia nhập vào có thể khiến tốc độ tiêu hao hạt gạo cực độ giảm thấp, nhưng lại nhiều hơn một cách chế biến món ăn. Dù sao nấu một bát cháo phải dùng rất nhiều hạt gạo, mà cùng số gạo đó dùng để xay ra. Sau khi trộn thêm nước nấu thành đồ ăn có thể ăn được mấy lần, không ở lâu hơn. Ngoa Cách kéo Tô Bỉ hấp tấp rời khỏi. Hắn cần tranh thủ thời gian đem tin tức tốt này nói cho A Ba cùng mẫu phụ nhà mình. Nếu thương nghị tốt, nói không chừng ngay ngày mai liền có thể tìm vài tộc nhân làm một cái cỡ lớn đặt tại đất trống trung tâm bộ lạc. Không đúng, hiện tại đang mùa mưa, vẫn là làm giống như nhà Ân Tư Đặc, mỗi nhà chế tạo ra một cái loại nhỏ có vẻ tốt hơn. Như vậy thời điểm mùa mưa không có chuyện gì làm, cũng có thể tại nhà mình xay bột ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21 cất bước một đám thực khách. Trời cũng dần tối xuống, Lập Hạ bắt đầu xử lý đậu nành đã thấm nước. Thời điểm thu hoạch, đậu rất tươi mới, hơn nữa vẫn luôn ngâm trong nước cho nở. Hiện tại dùng móng tay nhẹ bấm một cái liền lập tức tở ra. Lấy một nửa số lượng để ráo nước, còn lại dùng để xay thành sữa đậu nành. Lại nhờ Ân Tư Đặc đem cối xay đặt lên bàn ăn, Lập Hạ để thùng gỗ ngay phía dưới miệng dẫn cối xay để tẹo nửa hứng sữa. Hai người một người thêm đậu một người xay, dưới sự dịch chuyển quay tròn của cối, sữa đậu nành màu trắng dần dần từ máng cối bằng đá nhỏ giọt xuống thùng gỗ đã chuẩn bị tốt, bởi vì độ cao chênh lệch mà liên tiếp tạo ra bọt. Đậu nành ngâm thêm nước, đủ xay ra hai thùng tràn đầy, lúc này muốn đem sữa đậu lọc qua, khiến cho bã đậu cùng sữa tách rời. Nếu như ở hiện đại thì một bước này của nhà làm đậu rất đơn giản, chỉ cần treo lên đỉnh nhà một giá đỡ dấu cộng, đem bao lọc đậu có hình khối treo bốn góc tại bốn đầu dấu cộng, tạo thành một tấm lưới bao rất lớn. Dần dần đổ đậu nành xay vào bên trong bao lọc, mặc cho sữa đậu nành chảy ra khỏi bọc, chảy xuống hũ lớn phía dưới. Đến một lúc nào đó, dùng dụng cụ kẹp lấy bọc cùng bã đậu bên trong, ép sạch số sữa đậu còn sót lại. Thẳng đến khi tất cả sữa được vắt hết sạch, sữa đậu hoàn toàn tách khỏi bã đậu. Lập Hạ căn bản không có thiết bị tân tiến như vậy. Cậu chỉ có một cái lưới dây leo được đặc biệt bện ra để loại bỏ tạp chất trong muối. Mặc dù không có tác dụng mềm mại như bao lọc đậu, nhưng được cái mắt bện của nó sát xin xít lại với nhau. Lập Hạ lại để Ân Tư Đặc trải lưới dây leo lên miệng bình gốm, dùng tay giữ chặt khiến nó không thể tụt xuống. Chính mình thì từng chút một đổ sữa đậu nành đã được xay tốt vào bên trong. Muốn nói ưu điểm lớn nhất của loài người đó chính là năng lực suy ngẫm rất mạnh. Lưới dây leo Lập Hạ dùng để lọc cũng cực kỳ cấp lực, không phụ sự mong đợi mà hoàn thành nhiệm vụ. Bã đậu được lọc ra Lập Hạ cũng không có ý định vứt bỏ, có thể làm bánh bã đậu hoặc viên bã đậu, dầu gì còn có thể để nuôi nấng hai con chim cổ lỗ sản xuất trứng cho nhà mình. Công việc còn lại thì là nấu chín đám sữa đậu nành kia rồi. Bếp lửa bên dưới lán cỏ vẫn một mực không dập, Lập Hạ sai sự Ân Tư Đặc đem một bình gốm tràn đầy sữa đậu bắc lên kệ, sau đó lại đi tạo ra khung gỗ tẻo nửa ép đậu phụ cho cậu. Bình thường, khung gỗ chúng ta thường thấy đều dùng những tấm gỗ riêng biệt được đóng vào với nhau, nơi đây lại không có đinh sắt gì. Lập Hạ liền để Ân Tư Đặc trực tiếp tìm gỗ mà đào rỗng bên trong, như vậy, số gỗ được đào ra cũng có thể dùng để nhóm lửa, không chút lãng phí. Nhìn Lập Hạ làm nhiều công tác chuẩn bị như vậy, Ân Tư Đặc không chỉ tò mò đồ vật tên đậu phụ này đến cùng có cái dạng gì, mà còn rất cao hứng, vì hắn có thể tham gia toàn bộ vào quá trình tạo ra món ăn mới, ít nhất sẽ không khiến Lập Hạ một mình bận rộn. Lập Hạ ngồi một bên đem đám bọt nổi lên trong bình gốm vớt hết ra. Bên kia bếp lò là một bình đun sữa đậu nành khác đã gạt xong bọt rồi. Nghĩ tới khi nấu sữa đậu, phía trên sẽ kết ra một tầng váng đậu cũng là thứ tốt. Lập Hạ nấu sữa đậu lần này dùng chính là bình gốm duy nhất trong nhà có dạng tương tự cái bồn. Sau khi sữa đậu sôi sùng sục một hồi, Lập Hạ mới loại bỏ bộ phận củi lửa. Trước kia nghe nói qua, sữa đậu nành không đun chín sẽ có độc, đại lục A nhỉ cái gì cũng không có. Vạn nhất chúng độc liền ngay cả thuốc giải đều không thể tìm thấy, vì vậy vẫn cẩn thận là trên hết. Sữa đậu nành vừa đun sôi do nhiệt độ rất cao không thể đông lại được, phải đợi tới lúc hơi nguội một chút mới tiến thành bước tiếp theo. Trong quá trình chờ đợi, váng đậu cũng dần thành hình rồi. Nhìn thời điểm không sai biệt lắm, Lập Hạ dùng một cây gậy đã được rửa sạch đem váng đậu vớt ra. Chậc chậc, nhìn độ dày của tấm váng đậu này, quả nhiên sữa đậu nành mình làm ra có độ đậm đặc như vậy mới có thể tạo nên thành quả như này. Sữa đậu nành thường được bán ngoài đường lúc trước do thêm quá nhiều nước nên căn bản không kết ra được một tầng váng. Trong lòng Lập Hạ có chút đắc ý, quyết định về sau lại để Ân Tư Đặc tại bộ lạc đổi thêm mấy cái bình miệng lớn trở về. Sữa đậu hạ nhiệt độ là có thể bắt đầu pha nước chát. Lập Hạ đem nước chát đổ vào một cái chén nhỏ, đổ từng chút một vào rồi dùng thìa quấy sữa, mắt vẫn luôn chú ý đến sự biến hóa của sữa đậu nành. Lại đổ thêm một chút nước chát, quấy thêm một hồi, đến khi cảm giác không sai biệt lắm, cầm đũa chọc vào trong nồi một phát, đũa không ngã xuống, hiển nhiên là đông lại rất tốt rồi. Đây là khâu mấu chốt nhất của nghề làm đậu, không phải ai cũng có thể làm được chính xác. Từng nhà làm đậu phụ đều có bí quyết của chính mình, không truyền cho người ngoài. Bởi vì càng có nhiều người biết làm cái này, bát cơm của mình cũng sẽ khó kiếm. Lập Hà không khỏi một lần nữa cảm thán mạng lưới Internet cường đại cùng sự anh minh thần võ của bản thân. Nếu không có lần tìm kiếm kia, làm đậu phụ cái gì, chỉ có thể trơ mắt mơ tưởng mà không có biện pháp a. Cầm nắp bện bằng dây leo đóng miệng bình lại. Trước kia Lập Hà ở nhà có thử dùng lác tôn để làm tàu phớ. Điểm tốt chính là có thể làm nhanh hơn tốc độ thành hình. Xem những nhà bán đậu phụ trên đường kia, còn không phải một thùng óc đậu. Đợi một hồi lâu, sữa đậu nành đã ngưng thành những khối nhỏ, nước bị tách rời ra. Trên mặt nước nổi lơ lửng từng đóa hoa đậu trắng nõn, lúc này có thể ép đậu vào khuôn rồi. Trời đã hoàn toàn đen, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đất kéo dài không dứt. Nhìn hoa đậu nóng hổi vừa ngưng kết ra, ngửi hương thơm ngào ngạt. Lập Hạ múc cho mình cùng Ân Tư Đặc mỗi người một bát, dù sao cũng không có thiếu đâu, thả thêm chút muối cho ít sa tế, ăn vào miệng nóng hầm hập không cần nhai có thể trực tiếp nuốt xuống luôn, khoang miệng lưu đầy mùi thơm. Nơi đây không phải thành thị, không có ban đêm phồn hoa, toàn bộ bộ lạc thập phần yên tĩnh, trong đêm mưa như thế này, hầu hết tộc nhân đều đã đi ngủ. Giờ khắc này nghỉ tay, thói quen ngủ từ sớm đã sớm dưỡng thành, Lập Hạ bắt đầu há miệng ngáp. So với việc ngồi bận bịu dưới lán bếp, Lập Hạ càng muốn vùi trong ổ chăn nghe mưa rơi. Bởi Lập Hạ lười, nên Ân Tư Đặc dị thường hưng phấn vì có thể tự tay làm ra đậu phụ, đã lên tư thế chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Đến bước này, muốn đem đậu phụ làm ra thật tốt, nhất định phải nhân lúc đậu hoa còn nóng chút vào lòng khuôn gỗ đã đào rỗng từ trước. Dưới chỉ đạo của Lập Hạ, Ân Tư Đặc trải một tầng lưới dây leo được bện rậm rạp lên khuôn gỗ, sau đó đem hoa đậu múc từng chút vào bên trong lưới dây. Bộ dạng Ân Tư Đặc một tay cầm môi múc hoa đậu, một tay đỡ phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí, khiến Lập Hạ cảm thấy hắn vừa nghiêm túc lại vừa buồn cười. Chính là một người như vậy, mỗi lần ăn cơm một hột cơm cũng sẽ không làm rớt. Hắn nghiêm túc đối đãi với đồ ăn là điều mà người trong xã hội hiện đại không cách nào tưởng tượng ra được. Nước ào ào chảy ra khỏi lưới dây, đợi Ân Tư Đặc múc xong hoa đậu cũng vừa vặn tràn đầy một khuôn. Vì kích cỡ lưới dây leo dùng để loại bỏ tạp chất trong muối rất lớn, nên sau khi khuôn đã đựng đầy, liền trực tiếp dùng cách tương tự như gấp quần áo mà đem hoa đậu bọc lại, đè lên một tấm ván gỗ, bên trên thả vài hòn đá dùng sức ép. Như vậy quá trình làm đậu phụ liền hoàn thành. Thời gian đè đá ngắn hay dài quyết định đến trình độ non hay già của đậu. Nhìn trời đã tối như mực, Lập Hạ hướng phía Ân Tư Đặc phất phất tay, ra hiệu với hắn sáng sớm mai lại đi nhìn. Sau đó liền xông đi vội vàng rửa mặt mà lăn lên giường. Ân Tư Đặc nhìn một loạt động tác của Lập Hạ, cười nhẹ ra tiếng, sau lại có chút đau lòng, tiểu giống cái của hắn đã sớm mệt rồi a. Hôm nay lại là nấu cơm lại làm đậu phụ, bình thường giờ này đã sớm đi ngủ. Tuy Lập Hạ cả ngày ồn ào nói muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, nhìn tựa như là thèm, nhưng trong lòng hắn biết rõ, chẳng qua là vì Lập Hạ nhớ nhà thôi, nhớ ngôi nhà mà cậu vĩnh viễn không thể quay trở về, chỉ có thông qua phương thức này mới vơi bớt được hoài niệm. Hơn nữa, chính vì mong muốn đó mà bộ lạc lang tộc mới có nhiều đồ ăn mới như vậy. Nếu như không thể trở lại quê hương, vậy cũng chỉ có thể đem nơi ở hiện tại biến thành bộ dáng đồng dạng với nó. Rửa xong mặt, Ân Tư Đặc dập đi bếp lửa dưới bình gốm lụa đậu tương, mới chậm gì gì về phòng. Trong phòng không có một tia sáng, nhưng thân là thú nhân, Ân Tư Đặc vẫn có thể thấy được Lập Hạ nằm trên giường. Vốn tưởng cậu đã ngủ rồi, ai biết được người nó còn ôm chăn da thú lăn qua lăn lại trên giường. Lập Hạ vốn muốn ngủ đấy, nhưng đại não vẫn chưa thoát khỏi sự hưng phấn vì làm ra được đậu phụ. Nghĩ tới đậu phụ, nghĩ tới những đồ vật thu hoạch trước đó, lại nghĩ đến những phát triển mai sau, Lập Hà càng không buồn ngủ chút nào. Thấy Ân Tư Đặc đi đến, cậu liền có mục tiêu để thổ lộ. Ân Tư Đặc, chúng ta hiện tại đã có đồ ăn ngon rồi, về sau sẽ lại có nhà để ở, nhà A, chính là... Ân Tư Đặc quỳ lên giường, nửa thân thể bao phủ bên trên Lập Hà, hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn đôi môi bởi vì hưng phấn mà lải nhải không ngừng của Lập Hà, nó lúc đóng lúc mở phảng phất như có ma lực cực lớn hấp dẫn hắn đi tìm tòi nghiên cứu. Chủ nhân miệng nhỏ sở hữu hai gò má hồng nhuận, hai mắt tựa như bảo thạch mà lóe sáng quang mang. Ân Tư Đặc tựa như bị quyến rũ, cúi đầu xuống giam cầm đôi môi kia. Em có tinh thần như vậy, không bằng chúng ta tiếp tục thảo luận đề tài sáng sớm nay đi. Có liên quan tới chủ đề yêu thích, lúc nói chuyện vẫn không quên nhẹ nhàng gặm cắn hai cái. Lập Hà đang nói đến cao hứng, nụ hôn đột nhiên xuất hiện giống như ấn tới nút nguồn mà khống chế thanh âm của cậu. Hô hấp ấm áp phất lên mặt ở ngay gần giường như đã được hòa quyện vào nhau, khiến cho tim cậu đột nhiên đập lậu một nhịp rồi nhanh chóng gia tốc. Còn chưa phản ứng kịp liền nghe được những lời Ân Tư Đặc nói, thanh âm của hắn trầm thấp, bên trong còn pha chút yêu thương, lại mang theo một loại quyến rũ nồng đậm. Loại ngữ khí này thật giống như bác sĩ tâm lý đang hướng dẫn cho bệnh nhân thổ lộ ra bí mật, an tâm lại nguy hiểm dị thường. Cậu lập tức nghĩ tới chuyện sáng nay, buổi sáng cậu còn tỏ tình đây. Lập Hà lập tức đỏ mặt, lúc đó nói còn không cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ nhớ tới lại ngượng ngùng. Sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Ân Tư Đặc không bỏ qua sự thẹn thùng thoáng hiện trên mặt Lập Hà, ngược lại càng thêm vui vẻ mà hôn đến hăng say. Đôi tay ôm lấy vai Lập Hà dần dần di chuyển xuống, bàn tay ấm áp rộng lớn bắt đầu làm loạn bốn phía trên cơ thể Lập Hà. Bắt đầu từ hai gò má, vuốt dọc theo đường cong thân thể, ngón cái sát qua bờ môi, đầu ngón tay dính lấy nước miếng chưa kịp nuốt xuống bởi nụ hôn. Ngón tay một đường hướng xuống, cần cổ thon dài mảnh khảnh của Lập Hà trong mắt Ân Tư Đặc cực kỳ yêu nhã, bị ngón tay phất qua, khiến hầu kết nho nhỏ nhấp nhô cao thấp, tần suất gần như muốn hòa làm một với nhịp tim. Ân Tư Đặc dịu dàng hôn tỉ mỉ lên xương quai xanh của Lập Hà, tại trên da ấn xuống một đóa lại một đóa ẩm ướt. Dưới áo da thú lộ ra bả vai mượt mà của Lập Hà không khác nào không khiến cho Ân Tư Đặc nhớ thương. Tay to lớn xâm nhập vào bên trong áo da thù, một tấc vuốt phẳng da thịt mềm mịt. Lập Hà nhích người rời đi, giống như chỉ cần làm vậy là có thể né tránh Ân Tư Đặc đòi lấy. Ân Tư Đặc chặn lại eo Lập Hà, nhẹ nhàng kéo một phát. Hành động trước đó của Lập Hà liền trở nên uổng phí rồi, hơn nữa còn bị thẳng thừng ép xuống phía dưới thân thể Ân Tư Đặc. Áo da thú rộng thùng thình từ bỏ nhiệm vụ che chắn của nó, bị đẩy lên súng lại dưới nách Lập Hà. Một mảnh ngực trắng nõn cùng vòng eo mềm dẻo đến không tưởng tượng nổi, lộ ra không sót chút gì dưới cái nhìn chăm chú của Ân Tư Đặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Ân Tư Đặc có lộc ăn còn trốn sao? Ân Tư Đặc cười giảo hoạt, nhìn vẻ mặt đắc ý của Ân Tư Đặc, Lập Hà vô ý thức làm điều khiến hắn không thể đắc ý tiếp nữa, thân thể nhích tới nhích lui nhích càng hăng say. Đang lúc Lập Hà cho rằng mình có thể cứ như thế thoát khỏi Ân Tư Đặc mà lộ ra nụ cười chiến thắng, thì đột nhiên bắp đùi bị đè lên, nửa người dưới của cả hai dán chặt không một khe hở, Ân Tư Đặc còn thoáng một cái nhẹ nhàng ma sát cậu.